Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, văng tung tóe hải quân tổng bộ. Một đám ô hợp chi chúng. Kizaru chứng kiến những thứ này, hải tặc không biết sống chết ngăn hắn. Trong mắt nhất thời nổi lên một đạo hàn quang. Sau đó cả người nhảy lên thật cao. Hai tay bốc lên kim quang. Đối với lấy bọn họ quăng tới. Bát xích quỳnh câu ngọc. Ánh sáng vô tận bắn ra. Những cái này vây công hắn hải tặc nhóm tất cả đều là phát ra thê thảm kêu to. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Ở Kizaru công kích phía dưới. Căn bản không có vài cái hải tặc có thể ngăn cản được. Có thể mặc dù là như thế. Vẫn là có rất nhiều hải tặc liều lĩnh đi ngăn cản. Xem đến mọi người vì cho mình kéo dài thời gian. Tử thương thảm trọng. Ây trong mắt lộ ra vẻ bi thống. Bất quá hắn vẫn cắn răng. Không quan tâm. Lần nữa sử dụng năng lực hướng về phía bị đông lại ngoài khơi đánh tới. Rất nhanh lại là bị hắn hòa tan đi một mảng lớn băng diện. Đã có vài chiến thuyền thuyền hải tặc thoát khỏi băng diện. Hướng phía bên ngoài hành xử. Thực sự là đàn phạm nhân tên. Kizaru có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đám này hải tặc nhất định chính là không muốn sống nữa. Dùng thân thể của chính mình đi vì ấy tranh thủ thời gian. Cho nên coi như thực lực của hắn rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tới gần ấy. Bất quá bên kia cùng Jinbei chiến đấu Aokiji cũng là dành ra thời gian. Bởi vì hắn đã đem Jinbei cho đánh bại. Thậm chí Jinbei liền bóng dáng cũng không có. Hắn lọt vào trong nước biển. Marco, đi chợ giúp ấy. Soyo vẫn quan sát đến chiến cuộc. Nhìn thấy loại tình huống này. Lập tức đối với Marco nói rằng. Mà hắn thì là từ Marco trên lưng đi xuống. Từ đệ thập tam phiên đội đội trưởng Châu ADT Moss đưa hắn cõng. Marco cũng không nói gì. Nhanh chóng biến thành bất tử điểu hình thái. Vỗ cánh một cái. Bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Để những người khác nhanh chóng lên thuyền. Đến rồi trên biển. Hải quân sẽ rất khó đuổi theo chúng ta. Đồng thời để mọi người cướp đoạt mấy chiếc quân hạm. Nhất định phải sở hữu quân hạm. Chúng ta mới có thể xông ra chính nghĩa đại môn. Soyo đối với những người khác thấp giọng phân phó. Tuy là lúc này tình huống đối với bọn họ rất bất lợi. Thế nhưng hắn đầu óc còn cực kỳ thanh tỉnh. Biết muốn mở ra chính nghĩa đại môn. Nhất định phải lái xe quân hạm. Chiếm được Soyo mệnh lệnh. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm lập tức bắt đầu rồi hành động. Thuyền trưởng mệnh lệnh. Mọi người nhanh chóng lên thuyền. Dùng trên thuyền đại pháo công kích hải quân. Yểm hộ những người khác. Soyo hiện tại đã là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hết thảy dâu trắng đoàn hải tặc trực tiếp đã bảo Soyo thuyền trưởng. Cũng chỉ có như vậy. Mới có thể để mọi người tuần hoàn mệnh lệnh. Soyo, chúng ta trước yểm hộ ngươi lên thuyền. Dâu trắng đoàn hải tặc vài cái đội trưởng rối rít đối với Soyo nói rằng. Soyo là dâu trắng chỉ định thuyền trưởng. Những người khác đều có thể chết trận. Thế nhưng duy độc Soyo không thể. Chỉ có Soyo sống sót. Dâu trắng đoàn hải tặc mới có thể kéo dài nữa. Không phải. Soyo cũng là quả quyết hồi đáp. Ta là hải quân hàng đầu mục tiêu. Ta lưu ở trên bờ. Bọn họ sẽ đưa mắt đặt ở trên người của ta. Nếu là ta trước lên thuyền. Những hải quân kia nhất định sẽ liều lĩnh ngăn cản chúng ta. Còn có. Cha thi thể chúng ta còn không có mang đi. 6 phiên đội đội trưởng Bleman nói ra. Soyo, hiện tại ngươi mới là trọng yếu nhất. Cha thi thể chúng ta là đoạt không trở lại. Từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là đoàn hải tặc thuyền trưởng. Mạng của ngươi so với bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Soyo cũng là kiên định nói ra. Chờ một chút. Nói không chừng sự tình còn có quay lại dư âm. Ngươi còn muốn chờ cái gì a? Soyo, thời gian đã sắp không còn kịp rồi. Những người khác rối rít khuyên bảo Soyo. Soyo sắc mặt nặng nề nói ra. Ta ở chờ một người. Miễn là hắn tới, thì có thể lực kéo sóng to. Người nói cái gì? Bây giờ lúc này, còn có ai có thể lực kéo sóng to? Người không muốn chính mình lừa gạt mình. Mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng Soyo lời nói. liền dâu trắng đều chết trận. Hải quân tổng bộ đối với bọn họ lại là đuổi không nỡ. Bất kể là ai tới, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Soyo nói, hắn là, nhưng là không đợi hắn nói ra lời. Đột nhiên toàn bộ đảo và ngoài khơi đều lắc động. Hết thảy đang tại chiến đấu người là thân thể cân bằng bị phá vỡ. Theo đảo nhỏ lắc động, thậm chí đảo nhỏ mặt đất đều không ngừng nứt ra. Hết sức hỗn loạn, dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato hơi chút lắc lư vài cái liền giữ vững thân thể. Bất quá bọn họ sắc mặt tất cả đều là trở nên phi thường xấu xí. Tất cả đều là hướng phía quảng trường phương hướng nhìn sang. Bởi vì có thể tạo thành loại uy thế này chỉ có chấn động trái cây lực lượng. Tích tên khốn kia, thật không ngờ tùy ý sử dụng tra năng lực. Soyo cũng là ánh mắt âm trầm nói ra. Tích tên kia ở Moby Dick bên trên đợi 20 mấy năm. Đối với tra năng lực hết sức quen thuộc. Cho nên mới có thể có được tra năng lực về sau liền có thể trực tiếp sử dụng. Bất quá thoạt nhìn hắn vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống. Ngay cả hắn vị trí của mình đều xuất hiện lay động. Soyo nhìn chằm chằm hắc hồ từ vị trí hiện thời. Người này nhất định chính là cái tiểu cường. Bị hắn trọng thương sau đó vẫn có thể xử xuất mạnh mẽ như vậy công kích. Bất quá hắn cũng có chút tiếc nuối. Bởi vì Shinsou Bankai là dung hợp Magellan độc. Mà không giống là tử thần trong Ichimaru độc tố. Bằng không lại làm sao có thể đơn giản bị hắc hồ tử giải độc. Trước không cần phải xen vào tích tên kia, để hắn nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian, chờ chúng ta về tới tân thế giới, ta sớm muộn sẽ để cho hắn sống không bằng chết, trả thù nhất định phải hắn gấp trăm lần xin trả, bởi vì hắc hồ tử không cách nào hoàn toàn trưởng khống chấn động trái cây lực lượng, cho nên sử dụng toàn lực sau đó, dung động lực đều hoàn toàn 3.8 không khống chế được. Trên biển khơi nhấc lên kinh khủng sóng thần. Cũng vừa lúc đó, quần đảo Sabaody bên trên cũng vang lên cảnh báo. Hết thảy quan sát thế giới truyền trực tiếp khán giả tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó từng cái hoàn toàn không lo nổi quan sát phát sóng trực tiếp. Chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Cho nên quần đảo Sabaody sân rộng một mảnh hỗn loạn. Ồn ào náo động không gì sánh được. Blend 2. Kulian. Bỗng nhiên Soyo biến sắc, chỉ thấy dâu trắng đoàn hải tặc cửu phiên đội đội trưởng cùng thập phiên đội đội trưởng bởi vì ngăn. Cản Akainu, bị Akainu nham tương bắn trúng, ngã xuống, xem ra thụ thương không nhẹ. Hắn đang muốn kinh hô, thế nhưng chỉ một lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hướng phía xa xa đại hải nhìn lại. Tại hắn cường đại Kenbunsoku Haki cảm giác phía dưới. Một con thuyền chiến hạm khổng lồ đang nhanh chóng hướng phía Marineford mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.